Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, Vạn Linh. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, ngũ giai truyền thuyết, đây là siêu phàm giả một loại chất biến, một loại thăng hoa. Tại thế giới này, Dragon nhất thế liền dùng ngũ giai chi thân, trực tiếp kết thúc loạn thế. Thành lập ngàn năm phân đất phong hầu vương quốc, cho dù là tại chủ thế giới, ngũ giai chức nghiệp giả cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mỗi một cái cũng có thể lệnh liên bang chấn động, tại nghề nghiệp con đường mà nói, theo tứ giai đến ngũ giai, cũng là một bước lạch trời, làm khó không biết bao nhiêu siêu phàm giả. Cho dù là Saoru, theo thanh thuộc tính cho ra điều kiện, đều có thể nhòm ngó đến truyền thuyết độ khó. Chỉ là theo tấn thăng chức giai nhu cầu đến xem, tam giai đến tứ giai là 2.000 đến 3.000 kinh nghiệm tả hữu, mà ngũ giai thì là cần 1.000.000, trực tiếp tăng lên gấp 3 cũng không chỉ. Nếu như đem kỹ năng nhu cầu đẳng cấp coi là, thì bội số còn muốn gia tăng. Cuối cùng còn có 4 hạng cơ bản thuộc tính yêu cầu, cùng với nguy hiểm nhất linh hồn cải tạo nghi thức, mặc dù cái khác truyền thuyết nghề nghiệp chưa hẳn yêu cầu một dạng, nhưng độ khó khăn đại khái tương đương. Bởi vậy có khả năng suy đoán, truyền thuyết cấp chức nghiệp giả thực lực tương đương với bình thường tứ giai đại sư tối thiểu hơn gấp 10 lần. Quả nhiên là thăng hoa, khó trách liên bang gần như không đem tứ giai đại sư để vào mắt. Đối ngũ giai lại cực kỳ thận trọng. Nửa năm sau, Saoru nhặt lên cuối cùng một cục đá, hấp thu điểm kinh nghiệm, ném lên hồ nước rìa. Chợt, hắn thở dài một tiếng, phát hiện cả tòa khô kiệt hồ nước cục đá đã bị chính mình nhặt xong. Hắn trở lại di tích bên cạnh mộc lều, nhìn một cây cọc gỗ tinh mịn vết cát, cẩn thận khẽ đếm, có chừng hơn 200 nói. Hơn nửa năm, thu hoạch được gần 1.500.000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm trước kia tích xúc, sớm đã đầy đủ đem linh hồn xuất khiếu tăng lên tới LV8. Trên thực tế, điểm kinh nghiệm thu hoạch cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Phía trước một nửa thời gian bên trong, nhặt tảng đá là có thể lấy được kinh nghiệm, tiến triển tương đương thuận lợi, nhưng hậu kỳ liền không thể không tốn hao thời gian dài đi tìm, đi từng cái nếm thử, phân rõ. Đồng thời, Saoru còn thừa cơ sắp chết thần di tích hoàn toàn thăm dò một lần. Liều mạc ảnh phân thân không sợ chết đặc tính, cũng là có một chút điểm kinh nghiệm cùng siêu phàm tài liệu thu hoạch. Đến mức di tích chung quanh phong lang, không phải di chuyển liền là bị hắn tiễu sát hầu như không còn. Trừ một chút kinh nghiệm giá trị nhập chướng bên ngoài, duy nhất cảm khái liền là thịt sói thực sự không thể ăn. Dưới ánh trăng, Saoru nhìn lên trước mặt đơn sơ luyện kim đài. Trên tay hiện ra một bình dòng máu đỏ sẫm. Một lần cuối cùng tinh luyện, chỉ lấy được này chút, thật sự là quá lãng phí. Đầu kia phong lang vương tại linh giới bên trong biểu hiện làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy đem đối phương thi thể trực tiếp tách rời, huyết dịch càng là hoàn chỉnh bảo tồn lại, lại mượn trợ thần bí học giả năng lực, đem da sói, răng sói các loại tài liệu chế tác thành thần kỳ vật phẩm. Chỉ có sói máu thì là trải qua nhiều lần tinh luyện về sau, chỉ còn lại có trong tay như thế một bình. Dựa theo suy đoán của ta, còn có trong di tích tìm tới tư liệu, đầu này phong lang vương nên có linh giới huyết mạch, tổ tiên hẳn là nguyệt nữ sĩ tọa hạ truy đuổi linh hồn chó săn ác kéo cổ lạp tư, cũng chính là rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại minh giới ba đầu chó. Trên thực tế, trong thế giới cũng không có minh giới, có chỉ có linh giới. Bất quá nguyệt nữ sĩ thần quốc có lẽ có khả năng xưng là minh giới tử thần lãnh địa, nó sẽ bán đi một cái đại giới tiễn. Không chỉ có là tại thế giới này, tại chủ thế giới càng là như vậy. Sauer đem bình máu thu nhập tham lam bao tay, dọn dẹp hạ luyện kim đài, nằm ở trên giường, xuyên thấu qua mảnh gỗ khe hở, còn có khả năng thấy hào quang màu xanh ánh trăng. Hắn nhắm mắt lại, điều ra thanh thuộc tính, ý chí nhanh chóng động tác, tiêu hao kinh nghiệm 4.800 điểm, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV7. Tại thời khắc này, Saoru cảm giác mình linh tựa hồ đột phá lại một tầng gông cùng xiềng xích. Mơ hồ phát giác được thế giới huyền bí. Hắn cảm ứng được, tại tầng thứ 3 mộng linh giới phía trên, còn có một cái càng rộng lớn hơn thiên địa, khó mà miêu tả cấp độ. Một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ bao quát vật chất giới cùng 3 tầng linh giới. Tầng thứ 4 linh giới nghiêm ngặt đi lên nói, đã thoát ly thế giới, định nghĩa, cùng, phạm vi. Cái này là linh giới tầng sâu nhất huyền bí. Chỉ là, bây giờ Saoru mặc dù có thể mơ hồ điều tra đến tầng thứ 4 linh giới, lại chết sống cũng bước không qua quan ải. Quả nhiên, nhất định phải đi đến kỹ năng LV8, mới có thể mượn nhờ chất biến lực lượng đột phá linh giới tầng thứ 4. Thế nhưng, tăng lên linh hồn xuất khiếu, mỗi một cấp cũng sẽ tăng thêm tinh thần thuộc tính hiệu quả cũng biến mất không thấy. Quả nhiên, thuộc tính 10 cực hạn sao? Saoru linh cảm ngoại phóng, cảm thấy trạng thái trước nay chưa có tốt. Cuối cùng quyết định, tiêu hao kinh nghiệm 9.600 điểm, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV8. Linh hồn xuất khiếu LV8, thăm dò linh giới tầng thứ 4. Khổng lồ đến kinh khủng kinh nghiệm tiêu hao, khiến cho linh hồn xuất khiếu thuận lợi đột phá, mà LV8 phụ thêm hiệu quả cũng bày ra. Thật đơn giản một câu, lại tựa hồ như ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Saoru không tự giác thi triển linh hồn xuất khiếu, nửa thực chất hóa, mặt ngoài khắc rõ rất nhiều phù văn thần bí linh thể. Cơ hồ là giống như hỏa tiễn xông phá tầng thứ nhất huyễn linh giới cùng tầng thứ 2 tâm linh giới. Tại mộng linh giới bên trong vô hạn bay vụt, hắn phảng phất thấy được vũ trụ biến thiên, siêu tân tinh nổ tung, cùng với hắc động diễn biến, rất nhiều tinh cầu hình thành. Ầm ầm, Saoru cảm giác suy nghĩ của mình một thoáng nổ tung, bàng bạc lực lượng. Đồng dạng nổ tung linh giới tầng thứ 3 giới hạn, đưa hắn đưa vào tầng thứ 4. Là cái này, linh giới tầng thứ 4 khảo nghiệm. Tư duy nổ tung, chống đỡ nổi liền không sao, không chịu đựng được liền chết. Quả nhiên đơn giản thô bạo, mà xuất hiện tại Saoru trước mặt, là một màn vô phương nói rõ, vô cùng rộng lớn vô ngần không gian. Hắc ám là bên trong vùng không gian này chủ lưu. Toàn bộ không gian như vũ trụ, tràn ngập từng khỏa phát sáng, tinh thể, cùng với đủ loại mạch nước ngầm. Ta chỗ, Saoru quay đầu nhìn một cái, đồng dạng thấy được một khỏa màu vàng đất hành tinh. Nhưng hắn biết được, đó cũng không phải khoa học trên ý nghĩa hành tinh, mà là do vật chất giới cùng tam trọng linh giới tạo thành hoàn chỉnh thế giới. Luận thể tích khổng lồ, gần như không so với hắn kiếp trước vũ trụ khái niệm nhỏ. Một khỏa hành tinh liền là một cái vũ trụ thế giới. Linh giới tầng thứ 4 thì là này rất nhiều vũ trụ thế giới chạm trung chuyển. Đúng lúc này, một loại hấp dẫn đột nhiên xuất hiện. Saoru nhìn về phía một cái phương hướng, hiểu rõ nơi đó chính là mình đến đây địa phương. Chủ thế giới chỗ có chút xa xôi, mắt trần có thể thấy, không có nghĩa là liền có thể không có trở ngại. Huống chi, trên đường đi còn không biết có nhiều ít nước chảy xiết cùng bẫy dập. Linh cảm bắt tin tức, khiến cho Saoru biết được, tầng thứ 4 linh giới giống như biển cả dưới đáy. Vô số mạch nước ngầm ở đây giao hội, mang theo tràn trề khó chống chọi lực lượng. Người lữ hành, nhóm có khả năng dựa vào mạch nước ngầm lực lượng cấp tốc đến mỗi một cái thế giới, nhưng càng có khả năng chính là bị nó trực tiếp trùng kích đến tuyệt địa bên trong. bị chết hài cốt không còn. Không được, ta không chịu nổi. Sao biến sắc, cảm giác được một đạo mạch nước ngầm biến hóa tạo ra. Hướng mình mãnh liệt tới, nếu như không tách ra, tuyệt đối sẽ bị cuốn đi, đi hướng không biết tên thế giới hoặc là tuyệt địa. Trở về, hắn suy nghĩ khẽ động, trốn sau lưng dragon trong thế giới, mộng linh giới bên trong, lập tức liền có một loại cảm giác an toàn bao bọc toàn thân. Tại mộng linh giới bên trong, ta thế mà cảm giác hết sức an toàn. Sauru và chút không biết nên khóc hay cười. Tầng thứ tư linh giới là vạn giới chạm trung chuyển, không như mệnh danh làm vạn linh giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,